nào để quên, quên hết những gì đã qua. Mình hãy chia tay em nhé, mình hãy xem như ta chưa từng quen, để cả hai không còn phải khổ đau. Mình hãy chia tay em nhé, dù là một lần rất khó để quên hết kỷ niệm. Ta một lần đau để quên, quên hết những gì đã qua. Ta một lần đau để quên, quên hết những gì đã qua. Quý vị thính giả đang nghe quyển sách Ngày Người Thương Một Người Thương Khác của tác giả Trí, phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1: Ngày Người Thương Một Người Thương Khác. Khoảnh khắc đau đớn nhất rồi cũng sẽ qua. Khoảnh khắc đau đớn nhất trong tình yêu, đó là lúc bạn nhìn người yêu thương quay lưng ra đi mà người ấy không nói bất cứ lời nào với bạn. Khoảnh khắc đau đớn nhất trong tình yêu, đó là lúc người bạn yêu thương nói câu chia tay nhưng chẳng có một lý do nào cả. Những lúc như thế, trái tim bạn sẽ dở dụng ra thành từng mảnh, bạn sẽ đau đớn hơn bất cứ nỗi đau nào, kiểu như có ai đó cướp cả thế giới của bạn đi mất. Mặt bạn trơ trọi giữa biển khơi, mặt bạn sẽ sống những ngày tháng sau này thiếu vắng họ như thế nào. Hãy khóc bạn nhé, khóc thật to và thật nhiều, đừng kìm nén những đau đớn đang bốc cháy trong lòng. Người ta đau đớn, người ta có quyền khóc, có quyền vùng vẫy như một đứa trẻ. Có thể buổi chiều hôm đó người ấy quay lưng bỏ bạn lại giữa biển người bao la, rồi trời sẽ đổ mưa to lắm. Bạn tự hỏi ông trời, có nỗi đau nào hơn nữa không? Xin hãy cho bạn gánh chịu hết. Bạn cảm thấy mình mất đi tất cả niềm tin trong cuộc sống. Tôi sẽ không an ủi bạn bằng những lời sáo rỗng, mà sẽ là người bạn trung thành tuyệt đối của bạn. Sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn những giọt nước mắt bạn rơi, những nỗi đau bạn từng mang, cho đến khi nào lòng bạn bình lặng và trở về thực tại. Lúc ấy, bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả mọi chuyện xảy ra như một cơn mơ. Cõi lòng bắt đầu lành lại, vết sẹo bắt đầu nhỏ và khít dần. Rồi những ngày đông sẽ đến, bạn phải mặc thêm áo ấm, đi thêm găng tay để tự mình sưởi ấm nỗi đau trong lòng mà không có bất cứ ai đến trong đời nữa. Quý vị thính giả đang nghe quyển sách Ngày Người Thương Một Người Thương Khác của tác giả Trí, phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1: Ngày Người Thương Một Người Thương Khác. Cảm ơn người đã đi qua đời ta. Đau khổ nhất không phải là hạnh phúc không trọn vẹn, mà đau khổ nhất đó chính là chưa bao giờ được nếm trải qua hạnh phúc. Nếu một ai đó đến bên cuộc đời bạn, dành cho bạn những tháng ngày vui vẻ, những điều tưởng chừng là mãi mãi, nhưng sau đó họ lại đột ngột rời bỏ bạn, bạn đừng oán hận, mà hãy cảm ơn họ, cảm ơn những lúc bên bạn, họ đã cho mình những niềm vui, hạnh phúc chân thành nhất. Hãy an ủi bản thân mình rằng, việc ra đi của họ đôi lúc còn tốt hơn họ ở lại bên mình, trong khi tâm trí không thuộc về mình nữa. Hãy an ủi bản thân rằng cảm ơn họ đã xuất hiện trong cuộc đời bạn để bạn hiểu được giá trị của hạnh phúc lớn lao thế nào mà biết cách trân trọng và giữ gìn cho những chuyến tàu hạnh phúc ghé ngang qua lần sau.